Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện.org. Chương 151. Dừng. Dạ Đàm xoa huyệt Thái Dương, nói, chúng ta cùng nhau đi dạo, được chưa? Hoặc là Văn Nhân Hữu Cầm về Đào Yêu Các dưỡng thương trước đi. Văn Nhân Hữu Cầm là loại người gì chứ? Sao có thể chịu rời đi vào lúc này? Hắn nói, ta biết ngay Nguyệt Hạ lo lắng cho ta mà. Nói đoạn, hắn chìa tay ra dắt tay Dạ Đàm. Bên cạnh Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm gần như là đồng thời bốt một tiếng, đập tay hắn trở về. Văn Nhân Hữu Cầm lập tức che miệng vết thương, lùi về phía sau vài bước. Dạ Đàm thấy thế, vội chạy lên đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Không đáng ngại. Văn Nhân Hữu Cầm nhân cơ hội tựa đầu vào vai nàng, nắm tay nàng đi về phía trước, nói, Nguyệt lão từ này là chỗ con gái thích tới nhất. Bên kia có người bán mứt quả, Nguyệt Hạ muốn ăn không? Hắn vừa dứt lời, Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm đã phi thân rời đi, sau một lát, hai sâu mứt quả cùng nhau đưa tới trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm rối rắm nửa ngày, nói, ta không ăn mứt quả, dù sao ta đã ngọt thế này rồi. Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm căm tức liếc nhìn đối phương, đồng thời hừ lạnh một tiếng, ném mứt quả đi. Văn Nhân Hữu Cầm được Dạ Đàm đỡ, đi vào trong đền thờ. Bên trong đèn lồng treo trên cao, Văn Nhân Hữu Cầm kề sát bên tai Dạ Đàm, nói, phía trước có cầu đồng tâm, nghe nói, nếu khắc tên mình và tình nhân lên khóa, rồi khóa cặp khóa đồng tâm này ở bên cầu, tình nhân sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phân ly. Dạ Đàm nhíu mày, truyền thuyết này cũng quá nhàm chán rồi. Với trí khôn của ngươi, hẳn nên không tin mới đúng chứ nhỉ? Văn Nhân Hữu Cầm ôn nhu nói, trước kia ta cũng không tin. Nhưng hôm nay, vì nàng, ta muốn tin một lần. Cho dù có một phần vạn hy vọng, cũng đáng thử lắm. Nói đoạn, hắn dẫn Dạ Đàm, đi tới bên cầu. Nơi này còn có thợ làm khóa khắc chữ, Văn Nhân Hữu Cầm giao cho hắn khắc chữ, Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm há có thể để yên. Hai người tiến lên, lạnh lùng mà khai báo tên mấy người ra. Thật là ngây thơ. Dạ Đàm bối rối không nói gì, thợ làm khóa kia ngược lại hiểu biết sâu rộng, hắn phúc chí tâm linh, rất nhanh liền khắc tên cả ba người lên khóa. Mặt trên viết Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạc Mục, Mai Hữu Cầm trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Phúc chí tâm linh, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Tên của Dạ Đàm thì không được khắc lên đó. Ba người cầm khóa, vẻ mặt rất không thể tả xiết được. Dạ Đàm vui vẻ, giật lấy khóa, mạnh mẽ khóa lên tay vịn bên cầu. Ba người giận dỗi, không thèm đếm xỉa gì đến nhau. Dạ Đàm đành phải nói, hiện tại ma tộc bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Chúng ta vẫn nên trở về thôi. Đề nghị này, ba người ngược lại tán thành. Thiếu Điển Lạc Mục nói, vậy chúng ta quay về Nguyệt Hoa thôn đi. Mai Hữu Cầm nhướng mày, ngươi dám đáp ứng hắn. Văn Nhân Hữu Cầm nói, thương thế của ta trầm trọng, Nguyệt Hạ nên theo giúp ta quay về Đào Yêu Các mới phải. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Dạ Đàm, Dạ Đàm như bị lửa nướng, báo ứng mà. Nàng nói, đến chỗ của Thiếu Điển Lạc Mục. Lời này vừa ra khỏi miệng, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm gần như là đồng thanh, nói, không được. Dạ Đàm thở dài, kiên nhẫn mà giải thích, dưới lòng đất Nguyệt Hoa thôn có núi lửa. Hiện giờ Đỉnh Vân phát hiện chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ toàn lực truy sát. Thế nhưng, nếu núi lửa bên dưới Nguyệt Hoa thôn phun trào lên, cho dù là hắn, cũng tuyệt không còn đường sống. Hắn sẽ không muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, đương nhiên cũng không dám toàn lực ứng chiến. Cho nên nơi đó bây giờ an toàn nhất. Văn Nhân Hữu Cầm lập tức nói, Nguyệt Hạ đi đâu, ta liền đi đó. Mai Hữu Cầm khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta cũng đi. Dạ Đàm còn cách nào nữa chứ? Chỉ đành dẫn ba người này, một đường trở về Nguyệt Hoa thôn. Tân Phân Lâu, Đỉnh Vân bị cuồng phong quấy nhiễu, nhất thời choáng váng mất phương hướng. Khoảng cách gần như thế, hắn lại ngay cả sự tồn của Đông Khâu Xu cũng không phát hiện ra. Mắt thấy đám người Dạ Đàm biến mất không thấy bóng dáng, hắn chỉ đành dẫn người đuổi theo ra ngoài. Nhưng phương hướng không rõ, truy đuổi kiểu gì chứ? Đám người Thanh Hành quân vây đến bên cạnh Đông Khâu Xu, nói không kinh ngạc mà khâm phục, là không thể nào. Tu vi như vậy, cho dù là phụ thần của mình ở trước mặt ông ta, e rằng cũng không dám xem nhẹ cơn gió này. Đế Lam Tuyệt và Thanh Hành quân cảm thấy kính nể, thi lễ sâu với ông. Tử Vu đã sớm đâu đâu cũng thấy đốm sao nhỏ. Nàng nói, Đông Khâu tiên sinh, tu vi của người thực sự là kinh thế hải tục.

thì về nhà đi. Ma khí xâm nhập vào phế phủ của nàng, máu của nàng cũng bắt đầu biến sắc. Triều Phong cầm tay nàng, tim đau như cắt. Ta không có nhà, ma tộc không phải là nhà của ta. Đó chỉ là quyền lực địa vị, đan thư sử sách, vinh hoa phú quý. Một người như ta, đã định trước cả đời bôn ba gió tuyết, không đến được chốn đào nguyên mà tim hướng tới. Trừ phi nàng còn sống, nàng nguyện ý dẫn ta về nhà. Hắn hôn vào đầu ngón tay Thanh Quỳ. Nàng dẫn ta về nhà đi. Chư ma bị nhiễm khói trắng, phát ra âm thanh ken két. Ma binh kêu thảm thiết, ngã xuống đất lăn lộn. Chút Cử Âm và Đỉnh Vân đương nhiên cũng không khá hơn là bao. Độc tính này kịch liệt dị thường, hai người không thể không dùng nội lực bức độc ra. Dạ Đàm cả người đều ngây ra, máu của Thanh Quỳ nhỏ xuống từng giọt, ngấm vào bùn đất. Nàng dường như không nhìn thấy roi cử tuyền của Chút Cử Âm, cũng không nhìn thấy tên của Đỉnh Vân nhấp nháy sắc nhọn. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Quỳ, nhẹ giọng gọi, tỷ tỷ. Thanh Quỳ không thể đáp lại, ma khí màu tím đen kia quấn quanh nàng, cắn nuốt nàng. Một nữ tử mới 15 tuổi như nàng, làm sao chịu được một tiếng này của Đỉnh Vân? Dạ Đàm chìa tay ra, cả tay nàng liền dính đầy máu. Chút Cử Âm và Đỉnh Vân vội vàng áp chế độc tính, đã đến loại thời điểm này, đương nhiên vẫn nhân cơ hội giết chết Triều Phong quan trọng hơn. Hai người ỷ vào công lực thâm hậu, tiếp tục công giết Triều Phong. Triều Phong một tay đỡ Thanh Quỳ, một tay đối phó với địch. Đỉnh Vân nghe ra bất thường, hỏi, tỷ tỷ. Nàng ta không phải Ly Quan Dạ Đàm sao? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Dạ Đàm đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nàng nhìn chằm chằm vào máu dính trên tay, ngay cả tầm mắt cũng trở nên đỏ bừng, ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta. Đỉnh Vân nào sẽ đem nàng để vào mắt đâu? Ánh mắt hắn dán chặt lấy Triều Phong, vừa tìm kiếm sơ hở của hắn vừa nói, tiện tỳ đó dám hạ độc với bổn tọa, vốn là đáng chết. Món nợ của tỷ muội các ngươi, đợi bổn tọa giết chết Triều Phong, sẽ thanh toán luôn một thể. Dứt lời, hắn một lần nữa rút tên ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, người Dạ Đàm như phát sáng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt hắn. Hai tay nàng như móng vuốt, một phen bóp lấy cổ họng của Đỉnh Vân. Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta. Giọng nói nàng nặng thêm, mang theo mối thù cùng oán hận vô tận, ngươi tổn thương nàng một tiễn, ta liền muốn ngươi vạn tiễn xuyên tim mà chết. Đỉnh Vân chưa bao giờ đem vị công chúa phàm nhân này để vào mắt, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt này, tâm thần hắn rung động. Gần như là trong nháy mắt, ma khí màu tím đen trên cả người hắn, toàn bộ chảy ngược. Hắn trừng lớn đôi mắt, muốn nói chuyện, há miệng thở dục nhưng không có âm thanh. Không đúng, đây là thứ quái vật gì? Hắn dùng hết toàn lực phản kháng, muốn giữ lại ma khí của mình. Nhưng không có tác dụng gì. Ma khí chảy vào cơ thể nàng một phần, nàng liền lớn mạnh thêm một phần. Người trước mắt, tuyệt đối không phải là một phàm nhân 15 tuổi. Nàng ta rốt cuộc là ai? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 156. Đỉnh Vân dùng hết toàn lực, cuối cùng hô lên một tiếng, cứu, cứu mạng. Giọng nói của hắn cũng khàn khàn, lại tràn ngập sợ hãi. Một bên, Chút Cửu Âm nhịn đau cùng Triều Phong giao thủ, hắn giống như Đỉnh Vân, căn bản không suy tính ra chiến lực của vị công chúa phàm nhân này. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu cứu đó. Hắn quay đầu nhìn sang, không khỏi kinh hãi trong lòng. Dạ Đàm bóp cổ Đỉnh Vân, lại nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Mà ma khí màu tím tăm tối trên người Đỉnh Vân giống như máu chảy ngược vào trong cơ thể nàng. Đỉnh Vân như một con cá dần dần bị tháo cạn nguồn nước, hoảng sợ đến cực điểm. Yêu vật phương nào, buông nhị điện hạ ra. Roi cửu tuyền trong tay hắn bay ra, bốc một tiếng, đánh vào người Dạ Đàm. Giữa trán Dạ Đàm, hồng quang bảo tình bị ma khí kích động, đã sớm đỏ đến nhỏ máu. Hiện giờ một roi quất xuống này, càng thêm tuyết thượng gia sương. Tuyết thượng gia sương, họa vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề. Thế mà thân thể Dạ Đàm chỉ khẽ đung đưa, liền sau đó lại đứng vững. Ma khí lớn mạnh đánh sâu vào mỗi một sợi gân mạch của nàng, hồng quang bảo tình phát tác, roi cửu tuyền bám vào thịt xước vào xương, mỗi một lỗ chân lông của nàng đều rướm máu. Rõ ràng vẻ mặt dữ tợn, nhưng nàng lại đang cười, nào, xem hôm nay ai có thể cứu mạng ngươi. Nàng ta điên rồi. Đôi mắt của Đỉnh Vân đã sắp lồi cả hốc mắt ra, hắn cố hết sức giơ tay lên, muốn bẻ ngón tay Dạ Đàm đang bóp chặt lấy cổ hắn ra. Thế nhưng đều vô dụng. Roi thứ hai của Chúc Cửu Âm quất xuống, lại không thể đánh trúng Dạ Đàm. Chiến liêm trong tay Triều Phong khí thế nuốt cả trời đất, ở không trung rít gào một tiếng, bước thẳng vào Chúc Cửu Âm. Thần khí thượng cổ này, trong nháy mắt chủ nhân tức giận, rốt cuộc được hung tính mãnh liệt hoàn toàn. Chúc Cửu Âm toàn thân đau nhức, độc tận xương tủy, roi cửu tuyền rời tay bay ra. Dạ Đàm được kích động bởi sát khí của tham niệm, thét dài một tiếng, ném mạnh đỉnh vân lên không trung. Nàng ngưng kết tất cả ma khí hấp thụ được, dùng hết toàn lực đẩy ra một chưởng. Chúc Cửu Âm nắm lấy thân người phía trên, vừa sắp chạm được đỉnh vân, chưởng phong của Dạ Đàm đã tới. Chỉ nghe một tiếng vang dữ dội, đỉnh vân bị chính ma khí của mình đánh trúng. Chúc Cửu Âm trong lòng nguội lạnh, thi thể đỉnh vân rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đỉnh vân mềm nhũn giống như không có xương cốt, mỗi một tấc xương cốt trên người hắn đều đã không chịu nổi mà nát vụn. Mái tóc dài của Dạ Đàm tản ra, y phục lộn xộn. Con ngươi nàng bị tơ máu quấn quanh, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, mang theo một bộ mặt tươi cười dữ tợn. Chúc Cửu Âm rốt cuộc tâm sinh hàn ý, hắn lùi về phía sau vài bước, ma binh bên người sớm không còn động tĩnh, hiển nhiên đã chết mất từ lâu. Không biết nữ nhân kia đã dùng loại độc gì. Hắn lại nhìn đỉnh vân trên mặt đất, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, xoay người rời đi. Đỉnh vân hiển nhiên đã không còn cứu được, mình cần gì liều mạng nữa chứ? Ai biết đây là quái vật gì? Nàng ta có thể hấp thụ ma khí. Sau khi hắn đi, Dạ Đàm chỉ bước lên phía trước hai bước, bỗng dưng, thân thể nàng nhón lên một cái, như một con búp bê giấy rách nát, ngã vào bùn đất. Ma tộc, thần hôn đạo. Chúc Cửu Âm từng ngụm mà hộc máu, trong máu đầy mảnh nhỏ phế phủ hòa tan. Hắn gần như là hoảng sợ đến không phân được đường đến cung điện của Ma Hậu. Ma Hậu đang bị cấm túc, nhìn thấy hắn một thân nhếch nhác máu bẩn, nhất thời nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Mà ngươi lại bị thương thành như vậy? Chúc Cửu Âm lão đảo bắt lấy tay bà ta, nói, nương nương, nhị điện hạ. Nhị điện hạ bị giết rồi. Một câu ngắn ngủi, lại như sét đánh ngang tai, giác ngộ thức tỉnh. Ma Hậu hơn nửa ngày mới hỏi lại một câu. Cái gì? Mặt Chúc Cửu Âm đã vàng như tờ giấy, hắn nói, nhị điện hạ ở Bách Quỷ Hạn chặn giết Triều Phong, không ngờ bị giết ngược lại. Hơn nữa, vị công chúa nhân tộc ở chỗ chúng ta là giả. Tôi chính tai nghe thấy, nàng ta là tỷ tỷ Ly Quang Thanh Quỳ. Hai tỷ muội đó trao đổi thân phận, lẻn vào hai giới thần, ma, không biết có phải là âm mưu của mẫu tử Triều Phong hay không? Câu nói kế tiếp, Ma Hậu đã không thể nghe rõ, bà chỉ hỏi. Đỉnh vân hiện tại đang ở đâu? Chúc Cửu Âm có chút đình trệ, nói, thi thể của nhị điện hạ, còn ở Bách Quỷ Hạn. Xin Ma Hậu giải độc cho thuộc hạ trước. Nhưng Ma Hậu thân hóa ma ảnh, lao ra khỏi thần hôn đạo, làm sao còn lo lắng đến Chúc Cửu Âm? Chúc Cửu Âm phát tác kịch độc, hắn ngã vào trong điện, lăn lộn gào thét, không bao lâu, cũng chậm rãi không còn hơi thở. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 157 Bách Quỷ Hạn, phòng xá sụp đổ, bụi bặm dày đặc. Ma Hậu bị gỗ mục vướng chân, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc nhưng vẫn mù mờ không cảm thấy. Bà nhìn chằm chằm vào thi thể máu thịt lẫn lộn trong viện, hơn nửa ngày mới chậm rãi đến gần. Bà cúi người xuống, đầu ngón tay run rẩy gạt mái tóc lộn xộn trên thi thể, lộ ra khuôn mặt trương phình biến dạng. Cho dù là ngũ quan vặn vẹo, nhưng bà vẫn liếc mắt nhận ra được, đúng là con trai của bà. Đỉnh vân. Môi bà run rẩy, hồi lâu cũng không phát ra được một âm thanh nào. Bà chậm rãi lau đi vết máu trên miệng đỉnh vân, máu kia cũng đã lạnh ngắt, xa lạ khiến người khác sợ hãi. Đỉnh vân, con ngồi dậy đi, con đừng dọa mẫu hậu. Giọng của bà rất nhẹ, tựa như sợ làm bừng tỉnh thứ gì. Cũng không có cái gì có thể được bừng tỉnh. Ma Hậu Anh Chiêu ôm lấy đầu của đỉnh vân, để cho hắn tựa vào trong lòng mình, không thể có chuyện này được. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là mơ. Bà vuốt ve mặt của đỉnh vân, sau đó chăm chú xem xét máu trên tay mình. Đây không phải mơ. Bà vùi đầu vào thi thể đã lạnh như băng của đỉnh vân, thật lâu sau, phát ra một tiếng kêu rên của loại giả thú sắp chết, đây không phải mơ. Đỉnh vân. Nước mắt của bà lúc này mới mãnh liệt kéo đến, thống khổ tầng tầng chồng chất, cuối cùng đều chuyển hóa thành thù hận, Tuyết Khuynh Tâm, Triều Phong, bản cung phải bác bì tuyên thảo. Mẫu tử các ngươi, nghiền xương thành tro. Bác bị tuyên thảo, là một cách tra tấn trong luật nhà Minh, lột da người hoàn toàn, đóng thành túi, chất đầy rơm và treo để trưng bày công khai. Phía dưới quỷ anh cốc, xương trắng ngang dọc. Dạ Đàm tưởng rằng mình đã chết. Mỗi một chỗ trên người đều đau, nàng ho khan một tiếng, máu liền theo mỗi một lỗ chân lông thấm ra ngoài, ở trên da thịt ngưng kết thành giọt. Không khí vào phổi, giống như thứ gai thép. Nàng dùng hết sức lực cũng không thể nào mở mắt ra được. Một sợi ma khí giống như suối ngọt, rót vào trong cơ thể nàng. Nàng mở choàng mắt, thấy Cốc Hải Triều mặt mày vô cảm. Cách đó không xa, Triều Phong ôm Thanh Quỳ, đang rửa sạch chỗ trúng tên cho nàng. Dạ Đàm há miệng thở dục, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Nàng đành phải dùng tay chỉ Thanh Quỳ. Cốc Hải Triều nói, tình hình không tốt. Dạ Đàm dùng hết toàn lực di chuyển đến trước mặt Thanh Quỳ, mặt nàng trắng như tờ giấy, ma khí xâm nhập, khiến cho miệng vết thương của nàng bất kể như thế nào cũng không thể cầm máu được. Nếu không phải lồng ngực có chút phập phồng, Dạ Đàm tưởng chừng như hoài nghi nàng đã chết rồi. Nàng ấy không phải phàm nhân, chân thân của tỷ muội các ngươi rốt cuộc là cái gì? Mắt Triều Phong đỏ bừng, ta phải tìm ai mới có thể cứu nàng ấy? Dạ Đàm đứng lên, nói, có người có thể. Đông Khâu Xu. Ta đi tìm ông ta. Đông Khâu Xu. Cốc Hải Triều nhíu mày, vị đại năng tứ giới tiếng tăm bậc nhất này, hắn đương nhiên có biết. Hắn nói, ông ta xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, ngươi đi đâu tìm ông ta chứ? Tàn Thức Hải sao? Dạ Đàm lắc đầu, ông ta không ở Tàn Thức Hải, các ngươi ở đây chờ ta. Nàng nghi ngã lão đảo mà đứng lên, đi thẳng tới miệng cốc. Cả quỷ anh cốc, dây leo cuốn bệnh, hài cốt khắp nơi. Dạ Đàm thực sự là không đủ sức lực, nàng tựa vai vào cổ thụ, lớn tiếng gọi, Đông Khâu Xu. Ta biết ông đang ở đây. Vừa mới gọi tên người ra, gió mát khẽ lay động, ống tay áo Đông Khâu Xu xòe ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ai cũng không biết ông ta vừa rồi ở đâu, làm sao hiện thân. Ông ta nhìn chằm chằm Dạ Đàm, ánh mắt lại không có bao nhiêu cảm xúc. Dạ Đàm nói, tỷ tỷ của ta bị ma tiễn làm trọng thương, ông có thể cứu tỷ ấy, đúng không? Đông Khâu Xu ngắm nghía lá cây chẳng biết hái từ nơi nào, nói, có thể. Nhưng hài tử à, lúc cầu xin người khác, không nên có thái độ này. Dạ Đàm cắn môi, ý tứ của Đông Khâu Xu nàng hiểu rất rõ, đơn giản là chỉ muốn nàng khuất phục. Tính mạng của tỷ tỷ nguy cấp, khuất phục không phải chuyện gì khó lường. Nàng gập hai đầu gối, quỳ rạp xuống đất, xin tiên sinh, cứu lấy tỷ tỷ của ta. Đông Khâu Xu thở dài, nói, lúc cầu xin người khác, cũng không thể chỉ có một cái thái độ nhỏ bé như vậy. Dạ Đàm chậm rãi cúi thấp người, dập trán chạm đất, nói, chỉ cần tiên sinh cứu tỷ tỷ của ta, ta nguyện ý. Nàng bị máu làm cho sặc, ho khan vài tiếng, ta nguyện ý trung thành với tiên sinh, chỉ nghe lệnh của tiên sinh. Như vậy là được rồi. Đông Khâu Xu thản nhiên mà nói, ta thích một hài tử nghe lời lại biết điều. Ngươi đã nói như thế, vậy ta muốn ba người văn nhân hữu cầm bọn họ phải dung hợp trong hôm nay, cứu thiếu điển hữu cầm tỉnh lại. Nhớ kỹ, là hôm nay. Dạ Đàm khẽ cắn môi, một lần nữa dập đầu với hắn, nói, vâng. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 158. Lúc Dạ Đàm dẫn theo Đông Khâu Xu trở về trong cốc, gặp Triều Phong đang ôm Thanh Quỳ đi ra. Đông Khâu tiên sinh. Thấy Đông Khâu Xu. Triều Phong hiển nhiên rất bất ngờ, ông ấy lại thực sự có ở đây. Nếu nói thật ra thì, hắn và Đông Khâu Xu còn có một đoạn tình nghĩa thầy trò. Hắn từng cùng thiếu điển hữu cầm du học ở Tàn Thức Hải. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn biết rõ tính cách của Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Hắn hỏi, sao tiên sinh lại ở đây? Đông Khâu Xu lập tức đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xem xét thương thế của Thanh Quỳ, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói, ta ngao du tứ giới, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, cũng không có gì lạ. Dạ Đàm lại không có lòng dạ nào để ý tới việc hàn huyên của hai người, nàng nói thẳng, cứu người trước đã. Tỷ ấy là thuần thanh thân thể, không thể chịu đựng được ma khí. Đông Khâu Xu đỡ lấy Thanh Quỳ từ trong tay Triều Phong, thật không nuốt lời, ở ngay dưới tàn cây chữa thương cho nàng. Triều Phong biết rõ tu vi của ông, cũng không cản trở, chỉ thủ ở cửa vào quỷ anh cốc, hộ pháp cho việc này. Dạ Đàm cũng canh giữ ở bên cạnh, lời nói nguyện trung thành với Đông Khâu Xu, đương nhiên không thể nào thật lòng thật dạ. Nàng cùng Triều Phong vai kề vai, hỏi, Đông Khâu tiên sinh là thần tộc à? Triều Phong nhíu mày, hiển nhiên không có tâm tình nói chuyện phiếm với nàng. Dạ Đàm cũng không để ý, tiếp tục nói, nếu không làm sao ông ta có thể cứu tỷ tỷ của ta được? Tỷ tỷ của ta là thuần thanh thân thể. Chuyện liên quan đến Thanh Quỳ, Triều Phong rốt cuộc nói, xuất thân của Đông Khâu Xu tiên sinh không ai biết được, nghe đồn ông ấy và Càn Khôn Pháp Tổ đến từ cùng một thời kỳ. Tu vi huyền diệu như thế, có thể cứu Thanh Quỳ cũng không lạ gì. Dạ Đàm ở một tiếng, mối nghi ngờ trong lòng đối với người này cũng càng lúc càng sâu. Hắc Y Nhân lần trước dò xét Ly Quang Thị lúc trời tối rốt cuộc có phải ông ta hay không? Người này có thể ở bên ngoài tứ giới đơn độc chiếm giữ Tàn Thức Hải, cũng đủ biết thực lực ra sao rồi. Lại nhìn cách mà thần đế Thiếu Điển Tiêu Y đối với ông ta đều kiên kỵ, chỉ sợ thật là một khúc xương khó gặm. Ánh mắt Dạ Đàm nhất thời dừng ở trên người Thanh Quỳ, trong lòng cũng chuyển qua vài ý nghĩ. Triều Phong phát hiện ra, hắn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dạ Đàm tỏ vẻ như không có việc gì, còn có thể nghĩ gì nữa? Đương nhiên là lo lắng cho tỷ tỷ của ta. Nàng nhắc đến chuyện này, Triều Phong thực sự là tràn đầy lửa giận, hiện giờ Thanh Quỳ có thể cứu chữa, cảm xúc của hắn cuối cùng đã bùng nổ, ngươi còn mặt mũi nhắc đến Thanh Quỳ à, nếu ngươi không dẫn Đỉnh Vân đến đây, nàng ấy sao lại bị thương được? Dạ Đàm nói, tỷ tỷ của ta, sao ta lại không có mặt mũi nhắc đến nàng? Nếu ngươi không hại ta ăn ba chén mì trường thọ lớn đó, ta sẽ tới tìm ngươi chắc. Hơn nữa, ai bảo bản thân ngươi lại ngu xuẩn như vậy, chỗ ẩn nấp cũng không bí mật gì cả, vừa tìm một cái đã tới rồi. Còn liên lụy tỷ tỷ của ta. Còn đổ lỗi ngược lại ta được á. Triều Phong chán nản, năng lực ném nồi của ngươi thật đúng là thiên hạ vô địch. Dạ Đàm tức giận hừ một cái, nói chung là Thanh Quỳ có thể cứu chữa, nàng cũng có sức lực lanh miệng rồi, ta nói không đúng sao? Ngươi biết thân phận của tỷ ấy lúc nào? Tỷ ấy nói cho ngươi à? Triều Phong hừ lạnh, nàng ấy và ta sớm đã gắn bó sinh tử, không có gì giấu nhau. Nàng ấy đối với bổn tọa, càng là tình vững hơn vàng, yêu như sơn hải, há có thể có điều gì giấu giếm bổn tọa chứ? Dạ Đàm lập tức chua thành quả chanh ngàn năm, xí. Ngươi cứ ở đó mà mộng tưởng hảo huyền đi. Nếu ngươi đã biết thân phận của tỷ ấy, nên hiểu được sớm muộn gì tỷ ấy cũng phải gả đi thần tộc thiên giới. Cứ dây dưa với tỷ ấy như vậy, đạo lý ở đâu? Triều Phong nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nghi mặt nói, nàng ấy sẽ mãi mãi ở lại ma tộc, cũng không đi đâu hết. Ngươi nói nghe hay quá nhỉ, tỷ tỷ là của ta. Dạ Đàm phẫn nộ. Nàng cố ý chọc tức Triều Phong, hiện tại ngươi đã biết thân phận bọn ta có nhầm lẫn, vậy thì nên hiểu được, bản công chúa mới là trữ phi ma tộc được ma tôn đích thân hỏi cưới. Triều Phong chính là lo lắng chuyện này, hắn nói, vì xem ngươi có chỗ là muội muội của nàng ấy, nếu ngươi tiến đến ma tộc, bổn tọa tự nhiên cũng rất hoan nghênh. Nhưng hai chữ ma phi, đừng vội nhắc lại. Dạ Đàm là người nghe lời như vậy sao? Nàng nói, đừng vội nhắc lại. Nếu ta không nên nhắc tới, vậy ngươi có nguyện ý vì tỷ ấy, từ bỏ tranh giành trữ vị không? Triều Phong quay đầu lại, nhìn Thanh Quỳ một lúc. Đông Khâu Xu đang chữa thương cho nàng, hai mắt nàng nhắm nghiền, tựa như một đóa hoa sắp điêu tàn, thê diễm tiều tụy. Nếu thật đến mức phải chọn một trong hai. Triều Phong tiếng như vàng ngọc, ôn nhu lại kiên định, ta nguyện ý. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 159. Dạ Đàm sửng sốt, nàng biết Triều Phong mưu ma chứ quỷ, lời của hắn, ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng không biết vì sao, ba chữ này, nàng lại tin. Nàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Đỉnh Vân thế nào rồi? Triều Phong không nói gì, Cốc Hải Triều bên cạnh trả lời thay, đã chết rồi. Các ngươi có thể ngừng tranh cãi được không? Dạ Đàm nghe thấy ba chữ phía trước, liền đau lòng nhức óc, hắn chết thật rồi á. Triều Phong hừ một tiếng, ngươi tự mình làm chuyện tốt, còn không rõ ràng à? Ờ ha. Dạ Đàm vỗ vỗ đùi, khó có được một người dễ thao túng, xuất thân lại tốt như thế. Tương lai tươi sáng, hoàng đồ bá nghiệp của ta, cứ như vậy bị bóp chết trong nôi hết rồi. Nàng một mặt hối hận, vẫn còn chưa hết hy vọng, hỏi, đại ca ngươi là người thế nào? Triều Phong xoay người, đưa lưng về phía nàng. Phía sau, Thanh Quỳ đột nhiên ho một trận, Triều Phong vội vã tiến lên. Đông Khâu Xu để nàng ngồi dựa vào cây,